Vũ thần chúa tể, chương 4617, tội dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bên trong vùng thế giới này ẩn chứa các loại quy tắc duyên cớ. Đi vào mảnh thiên địa này hắc ám tộc nhân, nhưng chậm rãi cảm ngộ bên trong vùng thế giới này lực lượng. Tuy là trên lý thuyết, đến từ vũ trụ hải hắc ám tộc nhân không cách nào cảm ngộ vùng vũ trụ này thiên đạo. Khi thời gian dài vùng vũ trụ này trong sinh tồn được, theo thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ có người chậm rãi cùng mảnh thiên địa này dung hợp. Đến lúc đó, hắc ám tộc nhân sẽ không sợ ở đây quy tắc bản nguyên lực trấn áp. Nghe đến đó, Tần Trần không khỏi biến sắc. Này hắc ám tộc nhân thật đúng là hảo thủ đoạn, để bản thân tộc nhân tiến vào mảnh thiên địa này. Thích ứng mảnh thiên địa này quy tắc, nếu thật có thể làm đến điểm này, hắc ám tộc nhân là không kiêng nể gì cả tiến vào đây. Đến lúc đó vùng vũ trụ này sinh linh là lọt vào lớn đả kích lớn. Tần Trần trong lòng nặng trịch, một khi thành công, lưu cho nhân tộc thời gian không nhiều lắm, chỉ là không biết hắc ám tộc nhân cũng đã tiến triển đến bước nào. Tần Trần mặt bên bay đi. Bình thường thăm dò ở đây tình hình, nhưng vì không cho phi ác xuất hiện hoài nghi, có chút vấn đề Tần Trần cũng không tiện trực tiếp hỏi đi ra. Chỉ có thể coi là kiến thức nửa vời. Muốn biết hắc ám tộc nhân tình huống cụ thể, nhất định phải xâm nhập mảnh đại lục này, mới có thể giải khai. Siêu, Tần Trần một đường bay đi. Rất nhanh. Nơi xa một mảnh cổ xưa thành trì xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Trên phiến đại lục này, sinh tồn không ít sinh linh, tương đương với một cái bình thường thế giới. Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào trong thành trì. Đi vào thành trì, Tần Trần ở chỗ này cư nhiên thấy lộn nhộn đám người. Rất nhiều sinh linh ở chỗ này hành tẩu, sinh tồn, phi thường náo nhiệt. Có sinh trưởng hình thù kỳ quái chủng tộc, cũng có một chút trên thân tản ra đáng sợ ma khí ma tộc. Với lại, những ma tộc này trên thân khí tức khác nhau, dường như đến từ ma giới mỗi cái chủng tộc, mà cũng không phải là uyên ma tộc nhân. Tử ma tộc, huyết ma tộc, linh ma tộc, cốt ma tộc, còn có thú ma tộc. Dọc theo đường đi, uyên ma chi chủ thần sắc kinh hãi, nhìn thấy vô số chủng tộc. Tần Trần cũng biến sắc, hắn nhìn thấy một ít trên lưng cánh dài chủng tộc, đó là dực tộc, còn có một chút cả người có huyết văn chủng tộc, đó là huyết tộc, trừ cái đó ra, như hình thể cực kỳ khổng lồ cự nhân tộc, cả người bị nham thạch bao phủ nham tộc, thậm chí còn có toàn thân đều là cốt đầu cốt tộc. Các loại hình thù kỳ quái yêu tộc lại càng không ít. Thậm chí... Tần Trần còn ở nơi này thấy nhân tộc, có nhân tộc võ giả hành tẩu tại trên đường cái, cùng khác chủng tộc người nói chuyện với nhau. Càng làm cho Tần Trần kinh hãi là, ở đây vạn tộc cư nhiên không có bất kỳ địch ý, hai bên trong cũng không có nhân ma phân chia. Bất quá, ở đây võ giả tu vi đều không cao, có rất nhiều người cũng đều không phải tôn giả, cấp thánh chủ. Thiên thánh cấp bậc võ giả đều có thật nhiều. Tần Trần liền thấy nơi xa trong một ngôi tửu lâu. Một tên yêu tộc võ giả chấn bay ra ngoài. Trọng trọng ngã tại trên đường cái. Sau một khắc, một tên ma tộc cường giả lao ra. Một cước đạp ở trên người hắn. Gào thét, này yêu tộc gầm thét. Trong nháy mắt hóa thành một con thú dữ. Trên thân huyết mạch khí tức dũng động. Cố gắng phản kháng. Còn không đợi hắn có cử động. Phốc, một đạo đao quang trên thoáng qua. Sau một khắc, yêu thú kia đầu trực tiếp bị chém xuống đến. Máu tươi vẫy xuống đầy đất. Tần Trần con ngươi co rụt lại. Này dĩ nhiên là một tên nhân tộc. Mà giờ khắc này, này tên nhân tộc này trong chiến đao trực tiếp đem yêu tộc đầu cho gánh lên tới. Ma Khôi huynh, đi, chúng ta tiếp tục đi uống rượu. Cái nhân tộc này cao thủ vỗ ma tộc bả vai. Cười ha ha. Hai người cùng đi vào trong tửu lâu. Nhân tộc đang giúp ma tộc chém giết yêu tộc. Điều này làm cho Tần Trần chấn động trong lòng. Tình huống gì? Phi Ác suy cười một tiếng. Hoàng sử đại nhân, ngươi cũng thấy. Vùng vũ trụ này sinh linh thật không gì sánh được xấu xa. Ở bên ngoài, bọn chúng phân thành nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh. Chém giết lẫn nhau, nhưng chỉ cần đổi một cái mới hoàn cảnh. Tại không biết hai bên trong ân oán dưới tình huống, bọn chúng liền sẽ mất đi phân biệt địch bạn năng lực. Đương nhiên, cái này cũng may mắn hoàng sử đại nhân ngài chỗ hoàng tộc thủ đoạn. Nghĩ đến để ma tộc đem vùng vũ trụ này vạn tộc đều bắt cóc đến. Xóa đi bọn chúng ký ức. Vô số vạn năm sinh sôi. Để cho bọn họ tự do ở giữa phiến thiên địa này sinh tồn. Quên mất hai bên trong ân oán. Như vậy, bọn chúng khí tức liền sẽ cùng ta tộc tạo nên tới đây mảnh nhỏ nhỏ đại lục triệt để dung hợp. Thành vì chúng ta vật thí nghiệm. Phi Ác cung kính vuốt mông ngựa. Những thứ này vạn tộc rõ ràng đều là theo vũ trụ vạn tộc trong bắt tới sao. Tần Trần híp mắt, đi vào tửu lâu. Trong tửu lâu, là có khả năng nhất hiểu được tin tức. Cũng là cao nhất khả năng thăm dò đến tin tức. Phi Ác kinh ngạc, bất quá cũng đi theo sát. Đại nhân, xin mời ngồi. Không cần, ở nơi này đi. Hai người đi vào tửu lâu. Phi Ác vội vàng đem Tần Trần nghênh hướng lầu ba nhã gian. Nhưng Tần Trần nhưng ở lầu hai đại sảnh ngồi xuống. Trong hành lang, cực ồn ào, toàn bộ tửu lâu, tuy là coi như không thế nào nguy nga lộng lẫy. Nhưng tự một cổ đại khí, nhân tộc võ giả cùng một đám ma tộc võ giả ngồi ở trên một cái bàn. Nói chuyện với nhau, hết sức náo nhiệt, tiểu nhị. Còn không mau tốt nhất rượu. Cái nhân tộc này võ giả cao giọng quát lên. Thế nào, trưởng quỹ, các ngươi tiểu nhị đều chết sao? Các ngươi tửu lâu làm như thế nào sinh ý, khách quan bớt giận. Rượu lập tức đi lên. Trưởng quỹ giải thích, chỉ chốc lát, liền thấy một lão giả bưng vò rượu qua đến. Tần Trần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngược lại không phải là lão giả này như thế nào phải tướng mạo kinh người. Hay là tu vi cao đến quá đáng. Mà là người này cư nhiên cũng là một cái nhân tộc. Với lại, hắn mi tâm có một cái. Tội, chữ, hai tay hai chân đều bị một căn thần liên buộc chặt. Giống như tù phạm một dạng. Xuyên thấu xương bả vai. Phong tỏa trong cơ thể lực lượng. Này một tên thoạt nhìn cũng không tính lớn trung niên nam tử. Một đôi tròng mắt hết sức có thần. Mà càng làm cho Tần Trần kinh hãi là. Này dĩ nhiên là một tên tôn giả. Tôn giả đối với hôm nay Tần Trần mà nói. Chưa chắc có rất mạnh. Nhưng mà. Này một tên tôn giả cũng chỉ là một cái điếm tiểu nhi. Hơn nữa còn là dùng xích sắt buộc điếm tiểu nhi. Liền ngay lập tức để Tần Trần trong lòng căng thẳng. Gì, nghĩ không ra. Này trong tửu lâu, cư nhiên còn có một cái nhân tộc tội dân. Một bên Phi Ác đột nhiên nói. Tội dân, Tần Trần có lòng muốn hỏi. Nhưng mà điếm tiểu nhị này đi ra. Trong tửu lâu vạn tộc cư nhiên không ai có chút ngoài ý muốn. Trong chớp nhoáng này để Tần Trần hiểu được. Làm nên, tội dân, thân phận. Tuyệt đối là này Hắc Ngọc Đại Lục người trên chỗ đều biết sự tình. Bản thân nếu lung tung thăm dò, nhất định sẽ bị nhìn đi ra đầu mối. Chư vị, đây là các ngươi rượu. Trung niên nam tử này đem rượu vò bưng lên đi. Loảng xoảng, đã thấy ma tộc ma khôi đột nhiên đấm ra một quyền. Là rượu kia vò trực tiếp oanh bạo ra. Rất nhiều rượu trong nháy mắt rơi đầy đất. Đầy trời rượu là trung niên nam tử kia áo bào hoàn toàn thấm ướt. Cực chật vật, nhưng trung niên nam tử kia lại vẫn không nhúc nhích. Mặc cho rượu từ trên người chính mình nhỏ xuống. Tần Trần chân mày hơi nhíu lại tới. Trưởng quỹ, ngươi ở đây tại sao có thể có tội dân tồn tại tới? Ma khôi vỗ bàn quát lên. Cách trương.